Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1134, Thác Nước. Xem ra, ngày xưa phu giới tam giác sắt một đi không trở lại. Sau này, cũng chỉ là tiểu ma đầu độc giác hí. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là đối với Long Quỷ vực chủ mà nói rất là đồng ý. Sau này phu giới phải dựa vào tiểu ma đầu cùng ngoại giới tranh hùng rồi. Tiểu ma đầu nhưng là không có chú ý tới mọi người ý tưởng. Thu Bảo Thu phi thường cao hứng. Trên thực tế, coi như biết cũng không thể như thế nào. Bây giờ hắn thay thế Lâm Phi công lao này, nhưng là vững vàng trừ trên đầu rồi. Ở Lâm Phi không có xuất hiện lần nữa trước, hắn chỉ có thể tiếp tục mang. Bây giờ hay lại là nhiều góp nhặt điểm bảo vật tương đối khá. Chờ đến gặp lại Lâm Phi, cũng dễ nói, tiểu ma đầu trong lòng cũng minh bạch. Triệu Thúc hai người cũng là bởi vì mình ra mặt đỉnh lôi, mới sẽ chủ động xuất thủ trợ giúp. Ngay tại tiểu ma đầu bận rộn không thể tách rời ra thời điểm, Hắc Sơn đầu chung chuyện xảy ra dần dần truyền ra ngoài. Như cùng ở tại trong hồ ném hạ một cục đá, dư âm nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, phu giới chung những thứ kia xúc giác trải rộng các nơi đại môn phái cũng nhận được tin tức. Tam Ma Tông, một nơi trong phòng tối. Nơi này không có vật gì, bốn bề đều là không lọt gió vách tường, ngay cả ánh mặt trời đều không cách nào tấm ảnh vào trong đó. Cả tòa ám thất chỉ có một người ngồi xếp bằng trong đó. Hắn nhìn 40-50 tuổi dáng vẻ, vóc người thon gầy, mặt mũi bình thường không có gì lạ. Lúc này cặp mắt khép lại, mặt vô biểu tình, chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho nhân một loại người lạ chớ tới gần lạnh lùng khí chất. Bỗng nhiên, nam trên mặt người khẽ động, đi theo liền mở hai mắt ra, đem hai tròng mắt cùng người khác bất đồng. Cuối cùng màu xám, trong ánh mắt lại không có chút nào tâm tình, lộ ra nhàn nhạt mất đi khí tức. Thật là giống như là người chết mở mắt. Lúc này, ở trước mặt hắn trên vách tường, cuối cùng chậm rãi hiện ra một vệt kim quang phác họa thành kiểu chữ. Chỉ chốc lát sau, trên vách tường đã bị chữ vàng phủ đầy. Này tất cả đều là ở Hắc Sơn đầu chung ngọn nguồn. Không rõ chi tiết, cặn kẽ vô cùng, thậm chí ngay cả Lý Bắc Tinh tu đạo bình sinh đều nhất nhất hàng ra. Nam người lẳng lặng nhìn một hồi, đọc xong sau, đi vẫn mặt vô biểu tình, chỉ là vung tay lên, kia chữ vàng toàn bộ tiêu tan. Đi theo, liền muốn nhắm mắt tiếp tục bế quan, phảng phất hết thảy các thứ này đều không thể nhiễu động hắn tâm trạng. Bỗng nhiên, vách tường kia thượng chữ vàng cuối cùng lần nữa sáng lên. Nhưng là lần này, nhưng là liên quan tới một chuyện khác. Nam nhân đọc xong sau, lại không có lập tức tiếp tục bế quan. Kia con mắt màu xám khẽ động, sau đó liền đưa ngón tay ra, một bên trên không trung câu họa, một bên nhẹ giọng đọc lên ba cái tên: Long Quỷ, Sáu Đỉnh, Huyền Yêu. Bỗng nhiên, nam nhân khóe miệng kéo ra mỉm cười một cái, cũng có lẽ là bởi vì gương mặt cứng ngắc quá lâu. Nụ cười kia nhưng có chút cứng rắn, có vẻ hơi kinh khủng. Cản tin tức ta, nam nhân bên nhẹ nói đến. Liền ở đó Long Quỷ hai chữ thượng gật một cái. Hai phế vật kia không có loại này can đảm. Ngươi muốn phản kháng ta sao? Không nên gấp, đợi thêm ta mấy ngày. Tiếng nói rơi xuống, kia Long Quỷ hai chữ liền bị hắn bóp nát bấy, hóa thành vô số điểm sáng, biến mất ở không trung. Đi theo, nam nhân cuối cùng không để ý tới nữa, nhắm hai mắt lại, lần nữa lâm vào bế quan chính giữa. Cùng lúc đó, một nơi dưới thác nước, nước chảy từ vạn trượng cao ầm ầm nện xuống, như tiếng nổ như vậy vang lên. Thác nước phần đáy lại là linh khí hòa hợp, đậm đà đến cực hạn, để cho người ta không biết là hơi nước còn là linh khí. Lâm Phi liền tại thác nước bên cạnh ngồi xếp bằng. Hắn bị Triệu Minh Hải mang sau khi đi, đó là trực tiếp rời đi Hắc Sơn đầu. Đến nơi này, vốn là này đất lành để tu hành sớm bị một đám hầu yêu chiếm cứ. Bất quá Triệu Minh Hải tới đây, dĩ nhiên là vẫy tay đuổi tuyệt bầy vượn, chiếm đoạt đi xuống. Bất quá bây giờ, Lâm Phi đối bên tai kiểu tiếng sấm rền tiếng thác nước bịt tai không nghe. đối kia linh khí nồng nặc cũng không có hứng thú. Trước mắt hắn bày một tảng lớn tròn không lưu thu đá lớn. Lâm Phi đã nhìn như vậy rồi ước chừng một ngày. Lần đầu tiên có loại vô tòng hạ thủ cảm giác. Triệu Minh Hải đuổi đi bầy vượn sau. Ngay cả câu cũng không kịp nói nhiều. Lại đột nhiên hóa thành trước mắt vòng tròn lớn thạch. Lâm Phi tại chỗ liền ngây ngẩn. Suốt một ngày, hắn không biết dùng bao nhiêu thủ đoạn. Đều đang không cách nào biết rõ này vòng tròn lớn thạch bản chất. Thật giống như đây chính là tùy ý có thể thấy một khối là đá. Với thác nước phần đáy phàm thạch không có chút nào khác biệt. Mẹ, coi như phải đổi đá dầu gì cũng cho cái tin a. Lâm Phi lầm bầm lầu bầu nói mấy câu. Lại cũng không có cách nào. Bây giờ bọn họ đột nhiên biến mất. Thất đại phái nhất định sẽ hoài nghi thần thạch ở trong tay bọn họ. Một hồi lục soát là không thiếu được. Lại thời điểm này Triệu Minh Hải lại biến thành đá. Vạn nhất có pháp tướng liên thủ tới. Lâm Phi cũng không cách nào đối phó. Dù sao pháp tướng với quỷ đế yêu đế bất đồng. Pháp tướng mạnh, chiến lực nhưng là thứ yếu. Trọng yếu là kia không cùng tầng xuất pháp bảo cùng pháp thuật. Từng cái có thể trở thành pháp tướng tu sĩ. Đều là cùng người khác bất đồng. Ít nhất cũng tại chính mình đạo pháp trên có cực lớn cảm ngộ. Đang không có chân chính trước khi động thủ. Người vĩnh viễn sẽ không biết vị pháp tướng chân thực chiến lực rốt cuộc như thế nào. Mà quỷ đế yêu đế coi như ngay thẳng rất nhiều. Hận không được vừa xuất hiện liền đem mình toàn bộ thực lực bại lộ ra. Nếu so sánh lại, Lâm Phi càng muốn với ngay thẳng yêu quỷ giao thiệp với. Bất quá cũng may Triệu Minh Hải thủ đoạn phi phàm. Tìm được nơi này rất là bí mật. Khiến cho ngoại giới người nhất thời không tìm được. Bất quá đợi này một ngày sau. Lâm Phi cũng có chút mất đi kiên nhẫn. Nơi này linh khí đầy đủ vô cùng. Thích hợp tu luyện. Hơn nữa lần này Hắc Sơn đầu được đông đảo. Liền dứt khoát trước sửa sang một chút thu hoạch lại nói. Vừa nghĩ tới đây. Sau một khắc, Lâm Phi liền hạ xuống đến Minh Thổ chính giữa. Sau đó, quỷ phương bái kiến Minh Thổ chủ nhân. Mới vừa xuất hiện ở Minh Thổ. Nhất thời một cái nhiệt tình tiếng hô to truyền tới. Lâm Phi sửng sốt một chút, mới phản ứng được, này lại là đang nghênh tiếp chính mình. Cũng khó trách Lâm Phi sẽ nhất thời không có phản ứng kịp. Tuy nói đây là hắn địa bàn, nhưng thật nếu nói, hắn vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ loại đãi ngộ này. Nhìn một chút Minh Thổ lúc trước cũng thu cái gì mặt hàng sẽ biết. Không phải là quỷ vật chính là yêu vật, muốn không dứt khoát chính là quan tài với phi đao loại này quỷ dị vật. Tùy tiện cái nào, cũng không phải là cái gì có lễ phép đồ vật, cho đến gần đây thu tiên nghiệt, vậy càng là lạnh lẽo cô quạnh vô cùng. Sau khi đi vào liền không coi ai ra gì an nhà dưới đến. So với Lâm Phi cái này Minh Thổ chủ nhân còn túm. Cho đến gần đây Minh Thổ mới thành lập, những người này mới tính chân chính đứng yên, bất quá vừa tiến đến liền bị loại này núi thở nghênh đón. Cũng là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi đều có chút thụ sủng nhược kinh. Không cần như thế, mau dậy đi. Lâm Phi quan sát người trước mắt liếc mắt. Đây chính là quỷ phương lão nhân. Với ở bên ngoài bất đồng là, hắn mặt đầy nhiệt tình nụ cười. Còn rất là cung kính đứng ở trước mặt Lâm Phi. Nào còn có ngoại giới phách lối dáng vẻ. Đa tạ Minh Thổ chủ nhân. Vừa nói, quỷ phương lão nhân đó là đứng lên. Nhưng mà lại không có lui tự động, mà là lại tiến lên trước một bước. Cung kính nói, lão hủ thân vô trường vật, bất quá bên người còn có chút vật nhỏ, coi như còn sống ân đáp tạ chi lễ. Mời Minh Thổ chủ nhân vạn chớ từ chối, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.